Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Tam Ma Tông. Chỉ nói trên đường gặp phải những thứ kia yêu quỷ, bọn họ hơn phân nửa đều là yêu vương cấp bậc, cho dù thân ở cái này sắp bại thế giới lạc, thực lực cảnh giới cũng mạnh hơn long cốt giới ra không biết gấp mấy lần. Này nếu là ở thế giới huyền vũ cường thịnh lúc, nên có như thế nào khí thế kinh người? Chỉ sợ đủ để sánh bằng bây giờ thế giới La Phù rồi. Chẳng qua là, đáng tiếc, Lâm Phi nhìn không trung tầng tầng lớp lớp chất đống màu đen mây đen. Thầm thở dài một tiếng, như vậy đã từng thịnh thế giới cực, cuối cùng cũng khó tránh khỏi đi về phía suy bại cùng hủy diệt. Hắn không khỏi nhớ tới đời trước La Phù. Nhất thời có chút hoảng hốt, mà Lâm Phi sở dĩ sẽ chọn lạc ở mảnh này băng nguyên thượng. Một đường không sợ người khác làm phiền đi lại, cũng cùng mình lên một đời vị trí thế giới La Phù có liên quan. Làm một ngày trước, Lâm Phi bị hư không phong bạo bị bất đắc dĩ tiến vào thế giới huyền vũ. Sau lại bị một luồng chui vào nơi này hư không phong bạo truy đuổi. Ở chạy trốn tới băng nguyên bầu trời lúc, hắn đã từng cảm giác một cổ rất tinh tường sóng linh lực. Làm cảm nhận được này một cổ quen thuộc lực lượng lúc, Lâm Phi như bị sét đánh, thần hồn câu đãng, thậm chí thiếu chút nữa từ không trung rớt xuống mặt đất. Lâm Phi xác thực tin chính mình cảm giác sẽ không sai. Kia là tới từ đời trước thế giới La Phù lực lượng. Là chỉ có đời trước thế giới La Phù mới có khí tức. Mà cổ lực lượng này chính là từ băng nguyên sâu bên trong truyền tới. Sự phát hiện này, từ đầu đến cuối quanh quẩn ở Lâm Phi trong đầu, trong lòng, khiến cho hắn nghĩ bất chấp mọi thứ, cho nên chỉ có thể với băng nguyên thượng từng bước một đi. Thứ nhất, là vì thăm dò một chút chỗ ngồi này thế giới. Thứ hai, cũng là muốn yếu lý thanh ý nghĩ của mình. Lâm Phi rất muốn theo này một cổ sóng linh lực tra được. Nhìn một chút kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng lý trí lại ngăn hắn lại. Đây là một việc nguy hiểm sự tình. Lâm Phi tạm thời vẫn không thể đi đụng. Hắn mới vào kim đan, căn cơ cũng không vững chắc, mà cổ lực lượng kia lại là tới từ ở đời trước thế giới La Phù. Trong khoảng cách một đời La Phù, đã không biết đi qua bao nhiêu vạn năm, cho dù là hắn sống lại, cũng là điểm khả nghi nặng nề. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng khoác một tầng không nhìn thấu sờ không trúng, thần bí nguy hiểm sương mù dày đặc. Bất quá, đó là hắn tự trọng sinh tới nay, lần đầu tiên cảm giác đời trước thế giới La Phù lực lượng. Vô luận như thế nào, Lâm Phi cũng mau chân đến xem, cho nên bây giờ hắn không buông tha bất cứ cơ hội nào. Đang không ngừng chui luyện Hạo Nguyệt kiếm khí, Lâm Phi ngưng kết kim đan. Thật sự dựa vào căn cơ chính là đạo này Hạo Nguyệt kiếm khí. Chỉ có đem Hạo Nguyệt kiếm khí không ngừng chui luyện ngưng tụ, mới có thể vững chắc căn cơ. Mà cũng chỉ có khi hắn hoàn toàn nắm giữ Hạo Nguyệt kiếm khí, mới có để khí đi vạch trần mảnh này băng nguyên hạ nặng nề điểm khả nghi. Là lấy, dọc theo con đường này, ngoại trừ thỉnh thoảng một hai lần ngoại, phàm là gặp phải yêu quỷ vật, hắn đều là lấy một đạo Hạo Nguyệt kiếm khí nghênh địch. Lâm Phi đem mọi thứ tâm tư giấu ở đáy mắt, sau đó hỏi bên người Tôn Thanh, như lời ngươi nói Tam Ma Tông, cụ thể là cái tình huống gì? ... Tôn Thanh bị Lâm Phi lời này hỏi mi tâm giật mình. Dương mắt liếc Lâm Phi liếc mắt, trong lòng của hắn còn ghi nhớ đến lúc trước bị Lâm Phi bày một đạo sự tình. Không nghĩ trả lời, khóe miệng của Lâm Phi móc một cái. Ngươi nếu không phải nói, ta đây ước chừng phải trực tiếp hỏi bọn họ. À, Tôn Thanh sững sờ, bọn họ, ai môn? Tôn Thanh theo ánh mắt của Lâm Phi quay đầu nhìn một cái. Sắc mặt chợt thay đổi. Từ phía bắc hướng bọn họ bay tới kia ngũ người tu sĩ, lại là Tam Ma Tông nhân. Ha ha ha, thật đúng là Tôn Thanh tiểu tử kia. Một người cầm đầu, nhân còn chưa tới Lâm Phi bên cạnh, tiếng cười lớn âm liền tới trước. Vừa mới nghe thất sư đệ nói đến, còn tưởng rằng là đang nói đùa. Này Tôn Thanh trong ngày thường rụt đầu rụt cổ, bắt cũng bắt không dừng được. Không nghĩ tới lại tới chúng ta Bắc Băng Nguyên. Đang khi nói chuyện, năm người kia cũng đã tất cả đều rơi xuống Lâm Phi cùng Tôn Thanh trước người. Một người cầm đầu sinh rất là khôi ngô, màu đỏ tím da mặt, mặt đầy lạc tai hồ, ánh mắt chuông đồng một loại trợn mắt nhìn, mặt lộ vẻ sát khí. Bên cạnh hắn bốn người, xuyên giống vậy trường bào màu đen, nhìn tuổi tác cũng không lớn, cùng Tôn Thanh đám người như thế, mặt lộ vẻ phong sương, nhìn một cái chính là ở nơi này tài nguyên thiếu trên thế giới. Sinh sống rất lâu, nhưng khí thế rất đủ. Lâm Phi quét năm người kia liếc mắt, thấy bọn họ tu vi tất cả đạt tới kim đan hai chuyển. Trên người còn mang theo như có như không yêu khí, nhưng cũng không tà nanh. Ngược lại lộ ra một cổ thuần khiết tròn trịa, nghĩ đến hẳn là đi yêu tu con đường. Lấy nào đó thượng cổ yêu thần hoặc là ma thần lưu lại công pháp tu luyện. Thu lấy thiên địa đại yêu lực lượng, chui luyện tự thân, lấy chứng thiên đạo, như vậy phương pháp tu luyện. Ngược lại cùng Lý Thanh Sam giống nhau đến mấy phần. Đinh Trấn, các ngươi muốn thế nào? Tôn Thanh thấy năm người này, vẻ mặt căng thẳng, mặt đầy cảnh giác. Ngươi xông qua chúng ta bán, dĩ nhiên là muốn xin ngươi vị này khách hiếm trở về ngồi một chút. Đinh Trấn nhìn chằm chằm Tôn Thanh, tràn đầy đắc ý cười. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không hợp tác, kia huynh đệ chúng ta mấy cái, cũng chỉ có thể đem đầu ngươi mang về. Tôn Thanh âm thầm cắn răng. Hắn đoạn đường này theo Lâm Phi bôn tẩu, thỉnh thoảng chém chết yêu vật, chạy đi đâu căn bản cũng không do chính mình. Nhất thời không bắt bẻ, lại đi tới Tam Ma Tông phạm vi thế lực. Đám người này cũng đủ gian trá. Chính mình bất quá mới đến vòng ngoài, liền không ngừng bận rộn đuổi theo giết tới rồi. Xem ra, hôm nay là không thể làm tốt. Bên cạnh ngươi người này ngược lại lạ mặt, tân tìm người giúp sao? Đinh Trấn con ngươi to, quay tròn chuyển đến Lâm Phi trên người, cười hắc hắc. Lâm Phi còn không phản ứng gì, con mắt của Tôn Thanh nhưng là sáng lên, đột nhiên tiến lên một bước, chắn Lâm Phi trước người, trầm giọng nói, có chuyện gì hướng ta đến, khác đụng đến bọn ta Trấn Nguyên phái khách quý, nếu là dám động hắn một sợi tóc, chúng ta Trấn Nguyên phái tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đinh Trấn đám người nhất thời sửng sốt một chút. Sau một hồi lâu, Đinh Trấn phục hồi tinh thần lại, nhìn lại ánh mắt của ả Lâm Phi lúc, liền có cái gì rất không đúng rồi. Ồ, nếu là Trấn Nguyên phái khách quý, vậy dĩ nhiên là muốn cùng nhau mang về, dẫn ta trở về. Lâm Phi liếc bên người Tôn Thanh liếc mắt, thấy hắn cúi đầu không dám với chính mình mắt đối mắt, liền đối với Tam Ma Tông nhân cười một tiếng. Ngươi cần phải biết, ngàn vạn lần chớ hối hận. Đinh Trấn quan sát Lâm Phi liếc mắt, thấy hắn chẳng qua chỉ là kim đan chuyển một cái tu vi, không để ý, ngoắc tay, đem hai người này cũng bồi thường đi. Tôn Thanh trên mặt làm ra một mảnh bộ dáng nóng nảy, trong lòng âm thầm lộ ra vui mừng, vốn muốn với Lâm Phi vừa động thủ một cái, có một cái như vậy đại bang thủ, đối diện những người đó căn bản không đủ sát. Nhưng hắn bị Lâm Phi một đôi nước trong và gợn sóng mắt nhìn trong lòng suy nhược, sống lưng phát rét, dưới mắt thấy đối phương gọi lại, Tôn Thanh cũng không dám còn nữa cái gì khác tâm tư, chỉ được bản thân trước nhắm mắt lại. Tam Long Hoàn Nguyệt Đao sơ sót mà hiện, hóa thành dài mấy trăm trượng, ép tới hư không hạ xuống, băng nguyên thượng thật dày lớp băng kẻo kẹt vang dội, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.